Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kể đọc truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 576 Cổ Ung. Không hợp lý, Dương Đông bên cạnh cũng nhíu mày. Hình Ý Môn chúng ta và thần miếu Mang Tộc căn bản không hề lui tới, sao họ lại đến công kích Hình Ý Môn chúng ta? Nhưng việc này đã xảy ra. Hồng Vũ một bên có vẻ rất trầm ổn, hai mắt lóe lên chút ánh sáng. Vô cớ mà tới xung xoe, không gian thì cũng là trộm. Cùng một đạo lý, nếu không có cựu hận mà thần thú của thần miếu Mang Tộc vô duyên vô cớ tới đây công kích Hình Ý Môn ta, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa lúc trước tên nhân loại hư cảnh đi cùng con yêu thú này khi công kích Hình Ý Môn lại không hề hiện thân. Chà, nếu con đoán không sai, nguyên nhân nhất định nằm trên người tên nhân loại hư cảnh. Tất cả nguồn cơn hẳn đều liên quan tới hắn. Hồng Vũ tỉnh táo nói. Đặng Thanh Sơn tán thưởng nhìn nhi tử. Xem ra việc buôn bán đích xác có thể rèn luyện con người. Hắn nhìn nhi tử, lại nhìn con gái. Hai chị em này về tuổi tác và sự từng trải thì hoàn toàn tương phản với nhau. Đúng, chỉ cần tìm được tên nhân loại hư cảnh này, có lẽ sẽ hiểu được mọi việc. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Nhưng Thanh Sơn, bây giờ phiền toái lớn nhất của chúng ta là không biết đi đâu để tìm tên nhân loại hư cảnh này. Lý lắc đầu bất lực. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đột nhiên nhìn vào Bất Tử Phượng Hoàng đang đậu gần đó. Lúc này tên áo đen đang bị lực thiên địa cường đại ép sát trên mặt đất. Đây là... Đặng Thanh Sơn đi tới đó. Chà, đây là đại nhân vật đứng sau đám người bắt con đó. Hồng Lâm mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào người áo đen, trong mắt lóe ra sự giận dữ. Chính là hắn, hắn còn bảo Phàn An Nhiên phải tự mình rạch nát mặt con. Phải rạch đủ 19 đâu, nếu như không có Tiểu Bạch và Quả Phượng xuất hiện, chắc con đã... Ánh mắt Đặng Thanh Sơn nhìn về phía người áo đen trở nên lạnh buốt. Chính là ta hạ lệnh, đúng, vậy thì sao? Tựa hồ nhìn thấy Đặng Thanh Sơn đang chăm chú nhìn hắn, tên áo đen đã bị phá đan điền liền điên cuồng quát lên. Có trách thì trách tên Phàn An Nhiên thật sự quá vô dụng, đúng là một tên phế vật. Đưa một phụ nữ ra khỏi nhà lại khiến cho người ta chú ý, phải Bất Tử Phượng Hoàng theo dõi. Đặng Thanh Sơn đi đến trước mặt người áo đen kia, lạnh lùng nhìn hắn. Hả? Đặng Thanh Sơn hơi biến sắc. Đặng Thanh Sơn, có bổn sự giết ta đi, lão tử chết rồi có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Người áo đen nghiến răng, trừng mắt gầm lên. Ngụy Hạng. Đặng Thanh Sơn chợt mở miệng gọi. Người áo đen biến sắc. Ngụy Hạng, năm đó là một trong những tiên thiên cường giả của Thanh Hầu Đảo, ta không nhận lầm đó chứ? Đặng Thanh Sơn tươi cười nhưng lại làm cho người áo đen cảm thấy ấn lạnh. Từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn, tiên thiên cường giả của Thanh Hầu Đảo vốn đã ít, còn ít hơn. Còn Đặng Thanh Sơn thì vô cùng căm hận Thanh Hầu Đảo, nên có tư liệu rất đầy đủ về từng tiên thiên cường giả của Thanh Hầu Đảo. Ngụy Hàng cảm thấy ấn lạnh. Ngụy Hàng. Đặng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Ngụy Hàng. Thật không ngờ Thanh Hầu Đảo các ngươi còn dám can đảm báo phục Hình Ý Môn ta, rõ là muốn chết. Nói đi, cái tên cường giả hư cảnh khống chế yêu thú phi cầm rốt cuộc là ai? Giết ta đi, có bổn sự thì giết ta ngay đi. Người áo đen Ngụy Hàng nghiến răng, khóe miệng chảy cả máu ra, gầm lên. Đừng mơ tưởng lão tử nói ra một chữ. Giết ngươi à? Đặng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Giết ngươi làm gì? Ngụy Hàng, bây giờ ta cho ngươi cơ hội để nói. Chỉ cần ngươi nói ra cường giả hư cảnh khống chế yêu thú phi cầm đó là ai, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt dương nghiệt Thanh Hầu Đảo các ngươi. Nhưng nếu ngươi cắn răng không mở miệng, ta sẽ ra lệnh toàn diện đuổi giết tất cả dương nghiệt Thanh Hầu Đảo các ngươi trên cả Cửu Châu đại địa. Có một giết một, có một dạng giết một dạng, không để lại một tên nào. Đặng Thanh Sơn vừa nghĩ đến việc con gái bị hủy dung, Hình Ý Môn bị hủy diệt, không thể áp chế sát khí trong lòng. Đặng Thanh Sơn vừa nói ra, sắc mặt Ngụy Hàng liền trở nên tái nhợt. Có nói không? Đặng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Đợi lát nữa ngươi muốn nói, ta cũng không thèm nghe. Vẻ mặt Ngụy Hàng không ngừng biến hóa, trong lòng lưỡng lự. Hắn không sợ chết, Nhưng vừa nghĩ tới ngàn vạn đệ tử Thanh Hồ đảo tiềm phục các nơi, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Hình Ý Môn bây giờ không phải là Hình Ý Môn lúc vừa mới khai tông lập phái. Hình Ý Môn bây giờ hoàn toàn có năng lực tiến hành điên cuồng giết chóc những người của Thanh Hồ đảo trên cả Cửu Châu đại địa. A Đông truyền lệnh trên cả Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Ta nói. Ngụy Hàng vội kêu. Đằng Thanh Sơn dừng lại, lạnh lùng nhìn Ngụy Hàng, cũng không mở miệng, chỉ đứng đó chờ y nói. Ngụy Hàng hít sâu một hơi. Dù các đệ tử Thanh Hồ đảo còn sống cũng không có tư tưởng trả thù, nhưng vào một ngày có một vị cường giả hư cảnh thần bí đến chỗ chúng ta. Hắn nói là bạn của Thiên Nhãn Kiếm Thánh sư tổ, vừa mới trở về Cửu Châu. Biết sư tổ bị Đằng Thanh Sơn giết chết, hắn quyết định báo thù cho sư tổ, do đó bảo chúng ta đi hỗ trợ. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Thanh Hồ đảo chúng ta lúc vừa diệt vong cũng có không ít người muốn báo thù, còn sắp đặt không ít gian tế ở Quy Nguyên Tông, thậm chí là ở Hình Ý Môn. Nhưng thời gian quá dài, không ít người đã nhạt lòng cừu hận, thế hệ thanh niên không còn muốn báo thù nữa. Hơn nữa Hình Ý Môn càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng đấu không lại. Lúc bạn của Hạt Tử Kiếm Thánh tới gặp Thanh Hồ đảo chúng ta, những lãnh đạo còn sống cũng chia thành hai phái, một phái muốn báo thù, một phái khác thì không muốn đối đầu với Hình Ý Môn ngươi, cho rằng đó là việc lấy trứng chọi đá. Ngụy Hàng từ từ nói. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói. Lúc trước chặn giết những thiếu niên nội gia quyền nhất mạch của ta ở Diêm Châu, còn có việc tiết lộ bí tịch ra ngoài, đều là do Thanh Hồ đảo các ngươi gây ra hả? Quả thật là hết hy vọng có thể thay đổi rồi. Đằng Thanh Sơn, ngươi là người thông minh, ta không nói ngươi cũng biết. Đúng, đây là do chúng ta làm. Ngụy Hàng lắc đầu nói. Nhưng trong lần đầu tiên chặn giết, hiển nhiên có người mật báo. Trong những đệ tử Thanh Hồ đảo còn sống, có một bộ phận chủ chiến, có một bộ phận không muốn đánh. Chúng ta sớm đã nghĩ tới, khẳng định là do phái bên kia mật báo. Đằng Thanh Sơn không lên tiếng. Đằng Thanh Sơn, người muốn giết ta thì cứ việc giết, chỉ hy vọng người lưu lại Thanh Hồ đảo nhất mạch của ta. 19 năm đã qua, bây giờ rất nhiều thanh niên không còn liên quan tới chuyện năm đó, hy vọng ngươi hãy tha cho bọn họ. Ngụy Hàng nói thẳng. Lý luôn đứng cạnh Đằng Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Ngụy Hàng, vị nhân loại hư cảnh đó có bộ dáng ra sao? Hắn đeo mặt nạ vàng, ta cũng không biết hắn. Ngụy Hàng lắc đầu nói. Thẩm vấn tỉ mỉ Ngụy Hàng xong, Đằng Thanh Sơn cũng biết thêm nhiều tin tức. Đằng Thanh Sơn cho tỷ đệ Hồng Lâm, Hồng Vũ về phòng nghỉ ngơi, còn Dương Đông cũng cáo lui đi xử lý việc cứu chữa những người của Hình Ý Môn bị thương tổn. Lúc này chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn và Lý. Tiểu Lý, nàng đoán xem, hư cảnh nhân loại đeo mặt nạ vàng, tự xưng là bạn của Hạt Tử Kiếm Thánh, đó là ai? Đằng Thanh Sơn mở lời. Chắc là trưởng lão của thần miếu Mang tộc. Lý, nó có vẻ không chắc. Có phải là trưởng lão của thần miếu không thì ta không biết, nhưng ta nắm chắc chính thành người này hẳn chính là Cổ Ung. Hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên vẻ tàn khốc. Lý kinh ngạc nói. Cổ Ung? Đầu tiên là chặn giết nhân mã Hình Ý Môn, sau đó tiết lộ bí tịch của Hình Ý Môn để vũ hoàng môn đối đầu với ta. Tiếp theo là muốn hủy diệt cả Hình Ý Môn, thủ đoạn chiêu sâu tàn nhẫn hơn chiêu trước. Không có cựu hận thì sao lại làm như vậy? Vừa dặn Cổ Ung có cựu hận không đội trời chung với ta. Nếu Hạt Tự Kim Thánh thật sự có một bằng hữu hư cảnh lợi hại, năm đó khi Thanh Hồ đảo bị diệt vong, sao Hạt Tự Kim Thánh không mời hắn tới hỗ trợ? Do đó căn bản chỉ là nỗi láo. Hơn nữa, có thể dễ dàng tìm được nơi đệ tử Thanh Hồ đảo tiềm phục, nếu là người ngoài thì không thể dễ dàng làm như vậy được. Huống hồ năm đó ta tìm khắp cả Cửu Châu đại địa cũng không tìm được Cổ Ung. 19 năm nay hắn rốt cuộc chạy trốn tới nơi nào? Trốn 19 năm, một khi hiện thân sao lại không báo thù chứ? Quan trọng nhất chính là Cổ Ung có nhận thức tương đồng với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng của ta. Sư phụ ta nếu không phải cưỡng cầu muốn một lần hiểu được sinh chi đạo thì e rằng sớm đã đạt tới hư cảnh rồi. Cổ Ung và sư phụ cũng giống nhau, hơn nữa trải qua rất nhiều gian khổ. Tới bây giờ mà Cổ Ung không tiến vào hư cảnh thì mới là việc lạ. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Tiểu Lý, nàng nói xem người này không phải là Cổ Ung thì còn có thể là ai? Lý nghe Đằng Thanh Sơn nói thế cũng hoàn toàn bị thuyết phục, không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng thế sự vô thường, hay cũng chỉ có thể nắm chắc chính thành mà thôi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Trước khi vạch trần tên thần bí mang mặt nạ vàng, ta không dám hoàn toàn khẳng định đó chính là Cổ Ung. Tiểu Lý, lúc trước Đao Trì cũng cảm ứng được khí tức của nhân loại hư cảnh thần bí gửi con yêu thú hư cảnh HO. Bây giờ ta cùng Đao Trì lục soát khu vực chung quanh thử xem, nếu như vận khí tốt, không biết chừng có thể tìm được hắn. Đặng Thanh Sơn không dám buông lỏng một chút nào, không tìm ra người thần bí đó thì hắn không thể an tâm. Cẩn thận một chút. Lý gật gật đầu. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía con lục túc Đao Trì gần đó. Đao Trì. Lúc này Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương nhảy lên lưng lục túc Đao Trì, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt Lý. Buổi chiều, trên trời cao trong vắt vạn dặm, Đặng Thanh Sơn cưỡi trên lưng lục túc Đao Trì bay lượn trên trời cao. Quả thật rất cẩn thận. Đầu tiên là chặn giết nhân mã nội gia quyền nhất mạch của ta, thành công kỳ tốt. Còn nếu như thất bại, hai đệ tử Vũ Hoàng Môn được sắp đặt trong đó cũng làm ta tưởng lầm, cho là Vũ Hoàng Môn đã làm việc này. Rõ ràng là có kế hoạch dự phòng cẩn thận. Lần thứ hai, tiết lộ bí tịch cho Vũ Hoàng Môn, làm cho ta đấu với Vũ Hoàng Môn, muốn mượn đao của Vũ Hoàng Môn giết ta. Lần thứ ba, chỉ để con yêu thú hư cảnh tới tàn phá quỷ diệt, cho dù thất bại, hắn vẫn còn có cơ hội khác. Đặng Thanh Sơn cảm thấy lòng nặng trĩu. Địch nhân này, mỗi một lần xuống tay trả thù đều không lộ ra ác chủ bài. Như vậy cho dù có thất bại một lần, vẫn còn có vốn để ngóc đầu tiếp tục trả thù. Có địch nhân như vậy, Đặng Thanh Sơn không thể ngủ ngon được. Phải tìm được hắn, diệt chết hắn. Đặng Thanh Sơn trong lòng thầm nhủ. Đột nhiên, hắn đã tới vùng Đại Duyên Sơn mênh mông. Lục Trư Khắng và Lục Túc Đao Trì đã tìm suốt hai canh giờ, căn bản không sót một chỗ nào. Đặng Thanh Sơn chỉ biết nhân loại hư cảnh thần bí đó rất cẩn thận, e rằng không để cho mình có thể dễ dàng tìm được. Đao Trì, xuống dưới. Đặng Thanh Sơn chỉ phương hướng, Lục Túc Đao Trì lập tức lao xuống, tiến vào trong Đại Duyên Sơn. Đặng Thanh Sơn vừa vào Đông Hoa Uyển, lập tức phát hiện ra Dương Đông đang đợi dưới đình viện. Sư phụ! Dương Đông vừa nhìn thấy Đặng Thanh Sơn, lập tức chạy tới. Sư phụ! Dương Đông cung kính nói. Đã trả xong tổn thất rồi. Nói đi! Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Dương Đông cung kính nói. Hôm nay con yêu thú hư cảnh HO công kích, làm nhiều cung điện và phủ đệ của Hình Ý Môn bị sập đổ. Đá dụng tung tóe, có vài chục vạn người trong Hình Ý Môn bị thương. Trong đó có trên 20 người bị tàn phế, 9 người bị đá đè chết. Trong 9 người này, có 6 người là đệ tử nữ, 3 người là đệ tử nam. Họ đều bị đá to đè chết. Đặng Thanh Sơn nghe thế, trong lòng càng phẫn nộ. Đặng Thanh Sơn miễn cưỡng gật đầu. Hậu táng cho họ, rồi báo cho gia đình của họ biết. Dạ. Dương Đông cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lý đang đi ra khỏi khuê phòng của Hồng Lâm. Vừa thấy Đặng Thanh Sơn, nàng lập tức đi tới. Thanh Sơn đã về rồi à? Không tìm được sao? Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Lâm Lâm thế nào rồi? Vừa mới ngủ. Lý bất lực lắc đầu. Con bé Lâm Lâm từ bé đã y như con trai, trông thì kiên cường nhưng trong lòng thì e rằng. Đặng Thanh Sơn cũng biết lần này đã làm cho con gái bị đả kích quá lớn. Không thể trì hoãn nữa, phải lập tức tìm cho được nhân loại hư cảnh thần bí đó. Đặng Thanh Sơn rốt cuộc không thể chịu được. Tiểu Lý, à Đông, ta chuẩn bị lập tức đi Mang Quan, tới thần miếu Mang tộc bái phỏng họ một lần. Thần miếu Mang tộc? Lý lắp bắp kinh hãi. Không tìm được tên chủ mưu, ta không yên tâm. Đặng Thanh Sơn nói. Lý hít sâu một hơi, cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng không phải không đau đầu. Ta sẽ đi cùng Tiểu Thanh tới thần miếu Mang Quan để Đao Trì ở đây trấn thủ. Đặng Thanh Sơn nói. Tiểu Lý, nàng cũng không cần lo lắng. Nếu có chuyện gì, Yêu Long Tử Tích lão ca cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cùng ngày, Đặng Thanh Sơn lẳng lặng cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về Mạn Hoàng phía nam. Tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng rất kinh người, nhanh chóng bay qua đồng bằng sông Ngồi, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực Mạn Hoàng, hạ thấp xuống núi rừng vô tận phía dưới. Đặng Thanh Sơn có thể dễ dàng cảm ứng được trong Mạn Hoàng bên dưới có khí tức của vô số mãnh thú độc trùng. Hắn cầm luân hồi thương, chỉ lặng lẽ quan sát. Hồi lâu, đợi đến khi hoàng hôn. Hả? Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt đã nhận thấy giữa núi rừng phía dưới có vô số khí tức. Hơn nữa, những khí tức này mạnh hơn mãnh thú độc trùng bình thường nhiều. Trong đó, cũng không ít linh hồn khí tức có thể so với tiên thiên cường giả. Thậm chí còn có cả khí tức của cường giả hư cảnh. Trong đó,

Đúng vậy, mấy hôm vừa rồi ngươi luôn luôn bảo vệ cho Lâm Lâm, cũng không có về ổ của mình. Đi, tiếp tục xuống dưới đi. Đặng Thanh Sơn biết Tiểu Thanh đang lo về những biểu hiện dưới trướng của nó. Tiểu Thanh hót vang, lập tức đáp xuống giữa ổ của nó. Đây là một sơn mạch thế ngoại đạo nguyên, nơi này có vô số phi cầm. Trong đám phi cầm này, Bất Tử Phượng Hoàng hiển nhiên là con mạnh nhất. Thác nước bên cạnh giống như một cái thớt luyện, nước chảy xuống rồi sau đó đánh thẳng vào giữa hồ. Đặng Thanh Sơn ngồi bờ hồ sâu, mắt nhìn về hướng đỉnh núi gần đó, vô số yêu thú phi cầm tụ tập, sau đó đều lạy chầu Bất Tử Phượng Hoàng. Trong những yêu thú phi cầm này, phần lớn đều là yêu thú bình thường, cũng không ít yêu thú bậc tiên thiên, thậm chí còn có con yêu thú phi cầm cấp tiên thiên kim đan. Có những con thân thể khổng lồ, có con thì bé nhỏ, bộ lông đủ loại màu sắc, có con hót chói tai, cũng có con hót rất trong trẻo, tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo. Bách điểu triều phượng, Đặng Thanh Sơn thầm thì. Đặng Thanh Sơn cũng không biết, không tiếp tục nhìn Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang có vẻ rất vui, mà lại nằm xuống. Ánh mắt dừng lại nơi hồ nước sâu thẳm bên cạnh cùng với thác nước đang đổ xuống. Lúc này đã là ban đêm. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn dừng lại giữa hồ sâu. Vì thác nước đánh vào gặp phải những tảng đá ở giữa hồ và bờ hồ, cho nên hình thành những vòng xoáy. Có những vòng xoáy lớn, cũng có những vòng xoáy nhỏ, chốc chốc sinh ra, chốc chốc lại tiêu tán, rải rác khắp nơi. Còn có những bọt nước, khi thác nước đánh vào thì bắn tung lên, không ngừng tan biến. Sau đó, thác nước lại tiếp tục đánh vào, bắn ra bọt nước. Đặng Thanh Sơn nhìn vòng xoáy, lại nhìn bọt nước. Chẳng lẽ là như vậy? Bỏ qua sao? Đặng Thanh Sơn đứng lên, lại bắt đầu luyện năm loại quyền pháp mà hắn tự nghĩ ra. Một năm gần đây, hắn liên tục tìm kiếm đột phá, muốn tiến vào cảnh giới động hư. Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ thiếu một bước, nhưng lại không thể đột phá. Lần lượt bế quan, mặc dù cũng có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn không thể thành công. Đêm tối đã qua, ban ngày lại đến. Đặng Thanh Sơn vẫn đang luyện quyền. Mặt trời lên, mặt trời lặn, đêm tối thay thế ban ngày. Bất Tử Phượng Hoàng cũng dừng bên cạnh hồ, nhìn Đặng Thanh Sơn đang luyện quyền vẻ mê hoặc suốt năm ngày cho đến sáng sớm ngày thứ sáu. Khi mặt trời mọc lên, thác nước vốn ầm ầm đổ xuống hồ sâu lại cuồn cuộn dâng lên, vô số nước chảy về phía Đặng Thanh Sơn. Hoa cỏ, cây cối, cự thạch chung quanh cũng đều nổ giữa không trung, xoay tròn vần quanh người hắn. Trong lúc nhất thời, lấy Đặng Thanh Sơn làm trung tâm, dòng nước chảy, núi đá, hoa cỏ hình thành một vòng xoáy cực to. Chương thứ 578, cảnh giới động hư. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang nghỉ trên cây ngô đồng rất lớn, lúc này lập tức bay lên ngọn cây. Nhất thời trong cả sơn mạch, hàng ngàn vạn yêu thú phi cầm chung quanh, bất luận là yêu thú cấp tiên thiên hay là những yêu thú phi cầm bình thường, từ khắp các nơi đều bay về phía vòng xoáy ở giữa hồ, kinh ngạc nhìn xuống. Nhiều đá núi, nước chảy, cỏ cây đang không ngừng uốn lượn. Ở giữa vòng xoáy, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang luyện quyền. Ngọn nguồn giữa vòng xoáy, Đặng Thanh Sơn mỉm cười, hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp ảo diệu. Thân hình chớp lên, quyền pháp bổ ra, có thể làm cả không gian chấn động. Nhất thời tiếng nổ đùng đoàn liên miên không dứt. Bất luận là hành thổ, hành hỏa hay hành thủy, hành kim, hành mộc, toàn bộ ngũ hành quyền đều được Đặng Thanh Sơn tiện tay phóng ra. Lúc này ngũ hành quyền đã được hắn hoàn toàn hình thành một khối. Đặng Thanh Sơn đã hiểu rõ về ý cảnh ngũ hành tương sinh tương khắc. Kiếp trước khổ tu 20 năm, kiếp này lại khổ tu trên 40 năm, cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo ra ngũ hành quyền. Mãi đến hôm nay, rốt cuộc cũng thông hiểu được đạo lý ngũ hành hợp nhất. Một tiếng cười sang sảng như tiếng cười của thiên thần vang vọng cả sơn mạch. Ngũ hành, ngũ hành, kim thủy mộc hỏa thổ, hà tất phải phân ra rõ ràng như vậy làm gì? Căn bản chính là một khối. Kim mộc thủy hỏa thổ, không cái nào có thể thiếu được. Có cái nào có thể tồn tại một mình chứ? Trong tiếng cười thỏa mãn, Đặng Thanh Sơn khẽ lắc người, thu lại quyền pháp, sau đó hít sâu một hơi. Nhất thời chung quanh lực thiên địa vô tận điên cuồng tụ tập lại. Đặng Thanh Sơn hít một hơi như nuốt lực thiên địa vô tận vào trong bụng mình, sau đó từ từ thở ra, thù thế. Đặng Thanh Sơn mở mắt ra. Đây là cảnh giới động hư, thấm nhuần hư không thiên địa. Đặng Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Dòng nước, đá núi, Cỏ cây vốn bị cuộn lên giữa không trung lúc này ầm ầm rơi xuống, bắn tung ra bốn phía. Phàm là những thứ rơi gần thân thể Đằng Thanh Sơn đều tự nhiên trượt xuống. Bất Tử Phượng Hoàng tắm mình trong ngọn lửa, trong hai mắt có vẻ vui mừng, hót vang về phía Đằng Thanh Sơn. Tiểu Thanh, hai mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên ánh sáng. Động hư, ta rốt cuộc đạt tới cảnh giới động hư rồi. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được mình bây giờ khác hẳn trước kia. Đây là một loại lột xác, thoát thai hoán cốt, cũng có thể tùy tiện cảm nhận được lực áp chế bài xích của Cửu Châu Đại Địa lên mình. Điều này làm Đằng Thanh Sơn hiểu được. Nếu như nói cường giả hư cảnh là con cưng của Cửu Châu Đại Địa, vậy thì cường giả động hư đã thoát ly khỏi Cửu Châu Đại Địa rồi. Bây giờ ta đã đạt tới cảnh giới động hư, trước hết phải củng cố cảnh giới một chút. Đằng Thanh Sơn phát ra một tiếng kêu lớn về phía Bất Tử Phượng Hoàng, nhắc nhở một tiếng, sau đó khoanh chân tĩnh tọa. Nhắm mắt lại, hắn rõ ràng cảm ứng được Nê Hoàng Cung. Nê Hoàng Cung là vị trí của thần. Lúc trước, thần trong Nê Hoàng Cung rất hư vô, mơ hồ. Còn lúc này Nê Hoàng Cung lại từ hư vô hóa thành thực chất. Thế giới lực, thế giới thực chất sinh ra giữa một tia hào quang năm màu. Từng luồng hào quang năm màu lan ra cả Nê Hoàng Cung. Còn cả Nê Hoàng Cung cũng trở nên khôn cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Lực năm màu chính là thế giới lực của ta. Đặng Thanh Sơn tự nhiên hiểu ra. Bây giờ, cái ta phải làm là luyện hóa vô số lực thiên địa ngoại giới, chuyển thành thế giới lực cho ta. Đằng Thanh Sơn bất chấp những việc khác, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hấp thu lực thiên địa từ ngoại giới. Trong lúc nhất thời, nơi sơn mạch, chỗ Bất Tử Phượng Hoàng ở, vô số lực thiên địa điên cuồng tràn về phía hắn, thậm chí còn hình thành những luồng màu thực chất. Đồng thời tiểu đỉnh màu đen trước ngực Đằng Thanh Sơn cũng phát ra ánh sáng mông lung. Nhất thời, lực thiên địa ngoại giới đang điên cuồng tràn tới, đột nhiên tăng lên trên 10 lần. Cả một khoảng thiên địa quanh sơn mạch chấn động, gió nổi mây vần, làm rất nhiều yêu thú phi cầm hoảng sợ, con nào con nấy bày tán loạn. Nhanh thật! Tinh thần của Đằng Thanh Sơn hoàn toàn tụ ở Nê Hoàng Cung, kinh hỷ phát hiện ra trong Nê Hoàng Cung đang chuyển hóa thành những đạo hào quang năm màu với tốc độ kinh người. Nhất thời, cả Nê Hoàng Cung đầy những hào quang năm màu. Theo thời gian, cả Nê Hoàng Cung trông như tiền cảnh, khắp nơi đều là hào quang vờn quanh. Hả? Thế giới lực nhiều lên, áp lực lên thân thể ta cũng lớn hơn. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được điểm này. Lúc này Đằng Thanh Sơn khống chế những đạo thế giới lực từ Nê Hoàng Cung bắn ra, sau đó chạy khắp toàn thân. Gần cốt cơ bắp, bì mô xương cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là những mạch máu ẩn sâu. Đằng Thanh Sơn cảm thấy thân thể mình giống như một quả núi khô cạn. Đã lâu, đột nhiên có được một trận mưa. Quả núi không ngừng hấp thu nước, lại tràn ngập sinh cơ. Thể giới lực dung nhập vào thân thể Đằng Thanh Sơn chỉ mất một thời gian rất ngắn. Thời gian rất ngắn, sức mạnh thân thể Đằng Thanh Sơn cũng không hề tăng lên. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại cảm thấy những tế bào sâu trong cơ thể tự hồ tràn ngập lực sinh mạng. Đây là một loại biến đổi. Lúc trước thân thể ta đã rất mạnh, nhưng sau khi hấp thu lực thiên địa ngoại giới, bây giờ lại hấp thu thế giới lực của mình. Hiển nhiên lực thế giới của ta có công hiệu tốt với thân thể mình hơn. Đằng Thanh Sơn không ngừng duy trì việc thu nạp lực thiên địa bên ngoài vào Nê Hoàng Cung, chuyển thành thế giới lực của mình. Chẳng lẽ khi đạt tới cường giả động hư là phải cường hóa thân thể? Thu nạp quá nhiều thế giới lực, quả thật lực ép lên thân thể cực lớn. Nếu thân thể mình không đủ mạnh, trong Nê Hoàng Cung căn bản không thể xúc tích được đủ thế giới lực. Đằng Thanh Sơn cũng biết, người vừa mới đột phá cảnh giới động hư phải bế quan thật lâu để hoàn toàn cường hóa thân thể, việc này cần không ít thời gian. Hấp thu, luyện hóa, hấp thu, luyện hóa. Đằng Thanh Sơn cứ thế tiến hành, Nê Hoàng Cung giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu lực thiên địa bên ngoài. Trong sơn mạch, chỗ ở của Bất Tử Phượng Hoàng lúc này hình thành vòng xoáy năm màu, vô số lực thiên địa không ngừng tràn vào với tốc độ kinh người. Tốc độ hút này nếu so với lần hút lực thiên địa của Lục Túc Đao Trì và Bất Tử Phượng Hoàng khi vừa tiến vào hư cảnh thì còn kinh người hơn. Mặt trời dần dần lên cao, cho đến lúc qua đỉnh đầu, Đằng Thanh Sơn vẫn luôn duy trì một tốc độ cực hạn hấp thu lực thiên địa. Tới buổi chiều, hả? Đằng Thanh Sơn thấy thân thể khẽ rung lên. Trong Nê Hoàng Cung của hắn, Nê Hoàng Cung khôn cùng lúc này đã hóa thành một không gian rộng lớn, tràn ngập hào quang năm màu, rất dày đặc. Nhưng lúc này không gian cả Nê Hoàng Cung đều chấn động liên tục, không ngừng lắc lư như động đất. Hấp thu đến cực hạn rồi, thế giới hư không của mình đang biến hóa. Đằng Thanh Sơn đã nhận ra hắn không dám làm gián đoạn quá trình này. Chỉ thấy trong lúc không gian Nê Hoàng Cung chấn động, chợt thu nhỏ lại dần dần, tốc độ rất chậm. Nê Hoàng Cung vốn vô hình vô chất, chỉ có thể cảm ứng được, bây giờ lại dần dần có màu sắc, cho đến lúc cả Nê Hoàng Cung hóa thành một viên trứng năm màu hình bầu dục. Thành rồi, ta hẳn xem như đã tới cảnh giới động hư, nhưng chỉ mới có thành tựu thôi, có chút thành tựu thôi. Bây giờ bên trong Nê Hoàng Cung đã không còn hào quang năm màu nữa. Hào quang năm màu vì quá trình Nê Hoàng Cung thu nhỏ lại đã hóa thành chất lỏng tỏa hào quang năm màu, trông như thủy ngân. Đồng thời những giọt thủy ngân năm màu này không ngừng lưu động, bốn phía tầng ngoài tỏa ra những quang tuyến năm màu nhìn như cực quang. Động hư tiểu thành. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được loại quang tuyến năm màu này có uy lực cực mạnh hơn, ngưng tụ hơn so với hào quang năm màu lúc trước. Lúc trước Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn bước vào cảnh giới động hư, thế giới lực của hắn hẳn là hào quang năm màu của ta lúc nãy. Muốn chính thức củng cố, hơn nữa có chút thành tựu, tối thiểu cũng phải cường hóa thân thể tới cấp độ hoàng mỹ. Đằng Thanh Sơn lòng đầy vui sướng, hắn vô cùng tự tin, nếu gặp phải hư cảnh đại thành tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết. Đằng Thanh Sơn tuyệt đối là người từ cảnh giới động hư sơ nhập đạt tới động hư tiểu thành nhanh nhất trong lịch sử cả Cửu Châu từ thời khai thiên tích địa. Vì thân thể của hắn sớm đã đạt tới cấp bậc hoàng mỹ, do đó cũng không cần phải lãng phí thời gian. Lại có Cửu Châu đỉnh tăng lực hút thiên địa, chỉ mất một ngày hắn đã hấp thu luyện hóa đủ lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn đứng lên. Hả, việc này? Vốn Đằng Thanh Sơn đang tự đắc, chợt kinh ngạc thấy mặt trời mọc ở phương đông đỏ ối một khoảng. Gì cơ, sáng rồi à? Nhìn màu sắc này hiển nhiên đã bắt đầu một ngày mới rồi. Ta hấp thu lực thiên địa luyện hóa thành thế giới lực hẳn là không dài, sao ta lại mất tới một ngày một đêm nhỉ? Đằng Thanh Sơn giật mình. Hắn không biết, tuy thời gian hấp thu lực thiên địa quá ngắn, nhưng quá trình Nê Hoàng Cung hư vô hóa thành thế giới năm màu gần như thực chất. Trong cảm giác của Đằng Thanh Sơn thì rất nhanh, nhưng thực tế thì mất tới 8 canh giờ. Kệ nó, bây giờ cần phải trở về. Đằng Thanh Sơn bây giờ thần thanh khí sảng, sau khi Nê Hoàng Cung lột xác, áp lực cường đại trên thân thể cũng biến mất. Tiểu Thanh! Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh kêu to. Bất Tử Phượng Hoàng vội lao xuống. Đằng Thanh Sơn cầm Luân Hồi Thương nhảy lên cao rồi đáp xuống trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, sau đó dưới ánh mắt của ngàn vạn phi cầm, cả hai cùng biến mất về phương bắc. Cảnh nội Vũ Châu. Trong một sơn mạch hoang vu, một nam tử mặc áo vải bố, đeo mặt nạ vàng, đang khoanh chân ngồi. May mà ta cẩn thận, nếu ta cùng với HO đi công kích Thình Nhĩ Môn, e rằng thật sự mất mạng rồi. Nam tử mang mặt nạ vàng lẩm bẩm nói. Đến cả HO cũng bị thương, Đằng Thanh Sơn thật sự đã phát triển quá nhanh. Tin tức thu được từ xã Nhật Thần Sơn quả nhiên không giả, bây giờ Đằng Thanh Sơn đã là hư cảnh đại thành rồi, bằng vào ta bây giờ căn bản không giết chết được hắn. Nam tử mang mặt nạ vàng luôn buồn rầu về vấn đề này. Không có biện pháp khác, Đằng Thanh Sơn quá mạnh, bằng vào mình ta thì căn bản không làm được, chỉ có thể mượn đao giết người. Mấy tinh thần miếu mang tộc đều quá ngang bướng, vẫn không chịu ra mặt, chỉ có thể tìm cách khác. Mượn đao. Nam tử mặt nạ vàng suy nghĩ một chút. Với thực lực hư cảnh đại thành của Đằng Thanh Sơn, chỉ có tìm được yêu thú hư cảnh đại thành lợi hại hoặc là cường giả động hư mới có thể đối phó được. Thân hình nam tử mang mặt nạ vàng mờ đi, biến mất khỏi quả núi hoang vu. Chương thứ 579, luyện hóa thần giáp. Trong hàng đàm sâu thẳm, Yêu Long Tự Tích đang nằm dài mà ngủ. Từ lỗ mũi phun ra từng đạo hàn khí, làm nước chung quanh chốc chốc lại ngừng kết, lúc thì bắn tung ra. Yêu Long Tự Tích bỗng nhiên mở bừng đôi mắt màu vàng to như bánh xe, lộ vẻ ngưng trọng. Nó cảm giác được rõ ràng có hai luồng khí tức. Một luồng là khí tức quen thuộc của Bất Tử Phượng Hoàng, còn luồng kia là một hắc động, khí tức mà nó không thể chạm đến, đương nhiên nó nghĩ đó là hắc động. Yêu Long Tự Tích đã sống rất lâu, cho nên trong nháy mắt nó hiểu ra hắc động này đại biểu cho một cường giả động hư. Cường giả động hư? Yêu Long Tự Tích kinh hãi, trong nháy mắt biến mất khỏi đáy nước. Thình Nhĩ Môn tại Đại Duyên Sơn, trong Đồng Hòa Uyển. Thanh Sơn sao còn chưa về? Mẹ đừng sốt ruột, cha nhất định là có việc gấp. Lý và hai con đang ở cùng nhau, Hiển nhiên việc Đàng Thanh Sơn đi lâu không về làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh sợ vang lên. Lục Túc Đao Trì đang nằm dài trên bãi cỏ ngủ say, chợt kinh hãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm sợ hãi, phẫn nộ. Nó cũng nhận thấy được, ngoài khí tức của Bất Tử Phượng Hoàng, còn có một hắc động đi sâu, là cường giả động hư. Nó làm sao không sợ hãi? Không ổn. Lý Biết Thú Ngữ sắc mặt đại biến. Một đạo lưu quang màu đỏ rực và một đạo ánh sáng năm màu gần như đồng thời đáp xuống trong Đồng Hòa Uyển. Lục Túc Đao Trì hai mắt tràn đầy vẻ hung ác. Khi vừa thấy ánh sáng năm màu biến thành Đàng Thanh Sơn thì hơi sửng sốt. Hiển nhiên khí tức của Đàng Thanh Sơn đã biến thành hắc động. Điều này làm cho nó không kịp phản ứng. Đao Trì, muốn làm gì? Muốn đấu với ta một hồi à? Đàng Thanh Sơn cười đi tới, vỗ vỗ lân giáp của Lục Túc Đao Trì. Trong hai mắt đỏ ké của Lục Túc Đao Trì lúc này mới lộ ra vẻ kinh hỉ. Mới mấy ngày không gặp, thế mà quên mất cả ta rồi. Đàng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn, Lý vội đi tới. Nhi tử Hồng Vũ bên cạnh liền nói. Cha, người đi thần miếu mang tộc đã 7 ngày rồi, ngày nào mẹ cũng lo lắng cho người. Tiểu Lý, Đàng Thanh Sơn áy náy cười. Kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ đi lâu như vậy. Thế nhưng hai luồng khí tức cực mạnh, một trước một sau, gần như đồng thời hạ xuống trong Đồng Hòa Uyển, làm cho những thị nữ xa xa sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con thần long dài chừng 20 trượng cùng với một con kim sắc long quy nhỏ hơn rất nhiều, cả hai đều đáp xuống bãi đất trống gần đó. Con yêu long Tử Tích và kim sắc long quy đều lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Đàng Thanh Sơn. Nhưng ngay sau đó, hai con yêu thú chợt sững người. Lần này Đàng Thanh Sơn đi thần miếu mang tộc sớm đã nhắc hai con yêu thú này, nếu có cường địch tới thì phải hỗ trợ. Cảm ứng được sự tồn tại của động hư, yêu long Tử Tích cũng không dám chậm trễ, lập tức lao tới. Tiểu Lý, giúp ta cảm ơn bọn họ. Đàng Thanh Sơn cười nói. Lý hơi nghi hoặc, phát ra tiếng gầm gừ với yêu long Tử Tích và kim sắc long quy. Trong mắt yêu long Tử Tích và kim sắc long quy đều lộ ra vẻ vui mừng, phát ra một loạt tiếng gầm muốn biểu đạt sự chúc mừng tới Đàng Thanh Sơn. Lý kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đàng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chàng đạt tới cảnh giới động hư rồi à? Động hư? Hồng Lâm dạo này luôn u buồn, cũng không kìm được phải kinh hô. Là cường giả cảnh giới động hư, giống như công chủ Thiên Thần Cung mà. Hồng Vũ trợn tròn mắt. Sống trong một nhà, chị em Hồng Vũ và Hồng Lâm được nghe rất nhiều về cảnh giới tu luyện và những cường giả ở Cửu Châu đại địa. Họ hiểu rõ cường giả động hư là có nghĩa là gì. Khi chí cường giả chưa sinh ra, cường giả động hư có nghĩa là mạnh nhất. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Ở thần miếu mang tộc ta bị đóng cửa đuổi khách, nhưng giữa mang quan tại nơi ở của Tiểu Thanh lại ngẫu nhiên cảm ngộ, mất gần 7 ngày. Rốt cuộc cũng có thể đạt đến động hư Tiểu Thanh. Đàng Thanh Sơn cười nói. Lúc này Lý và hai chị em Hồng Vũ Hồng Lâm căn bản không biết động hư Tiểu Thanh khác với động hư sơ nhập như thế nào. Cho dù không hiểu, họ cũng rất khiếp sợ. Đàng Thanh Sơn trở thành cường giả động hư là một đại hỷ sự khó lường. Phàm là một tông phái xuất hiện một cường giả động hư, chứng tỏ tông phái này sẽ đứng sừng sững, không ai dám chọc vào. Nếu như nói Hoàng Thiên Cần là động hư sơ nhập thì cũng chỉ mạnh hơn hư cảnh đại thành một chút thôi. Còn Đàng Thanh Sơn đã tới động hư Tiểu Thành thì cường đại hơn nhiều. Nếu không phải vì Bùi Tam năm đó còn nể mặt Phượng Hoàng Mẹ, thì bây giờ cho dù không có Phượng Hoàng Mẹ, với thực lực bản thân Đàng Thanh Sơn, hắn cũng không dễ dàng tới chọc vào. Cùng ngày, bên trong Đồng Hòa Uyển, yêu long Tử Tích, kim sắc long quy, Bất Tử Phượng Hoàng, Lục Túc Đao Trì cùng với gia đình Đàng Thanh Sơn ngồi với nhau đàm luận hồi lâu. Đợi đến lúc hoàng hôn, con yêu long Tử Tích và kim sắc long quy mới trở về. Hoàng hôn, yêu long Tử Tích và kim sắc long quy đã trở về đất và đáy thủy vực với hai con yêu thú hư cảnh ở trong Thiên Hồng Hồ, quả là bá chủ tuyệt đối. Yêu long Tử Tích và kim sắc long quy gầm gừ với nhau trò chuyện liên tục. Yêu long Tử Tích hiển nhiên rất vui. Lúc trước với sự tiến cử của kim sắc long quy, Đàng Thanh Sơn mới có thể bái phỏng yêu long Tử Tích. Yêu long Tử Tích cũng biết truyền kỳ về Đàng Thanh Sơn, cho nên mới kính trọng hắn. Nó cho rằng một thiên tài tuyệt thế mới 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh như Đàng Thanh Sơn rất có hy vọng trở thành chí cường giả, cho nên trước giờ đối xử rất tốt. Nên biết là trên đời này cũng chỉ có Hùng Tôn Giả và Bất Tử Phượng Hoàng là có thể áp đảo yêu long Tử Tích. Như Hùng Tôn Giả của Vũ Hoàng Môn, đó là do được đi theo Chí Cường Giả Vũ Hoàng nên được Vũ Hoàng chỉ điểm. Còn Bất Tử Phượng Hoàng thì đi theo Chí Cường Giả Lý Thái Bạch, được Lý Thái Bạch chỉ điểm. Nói về thiên phú, Yêu Long Tự Tích có lẽ yếu hơn Bất Tử Phượng Hoàng một chút, nhưng lại không thể yếu hơn Hùng Tôn Giả được. Có điều thực lực của nó lại yếu hơn hai con kia một chút, là vì nó chỉ vùi đầu vào lĩnh ngộ mà không được Chí Cường Giả chỉ điểm. Lần này, Yêu Long Tự Tích đã đánh bạc, đặt cược vào Đặng Thanh Sơn. Nó cho rằng đây là nhân vật khó lường, có lẽ sẽ có thể thành công. Quả nhiên, sau khi khai tông lập phái không tới 20 năm, Đặng Thanh Sơn đã tiến vào cảnh giới động hư. Loại tốc độ tiến bộ này làm cho Yêu Long Tự Tích đã sống thật lâu, đã thấy vô số cường giả cũng phải vô cùng thán phục. Có lẽ nhân loại mà nó chấm, Đặng Thanh Sơn thật sự có thể bước vào cảnh giới Chí Cường Giả. Đương nhiên chỉ là có khả năng mà thôi. Phải biết là từ sau khi vị Chí Cường Giả thứ tư Thích Già Tổ Sư xuất hiện, mãi cho tới bây giờ, đã trên 2.000 năm rồi, cả Cửu Châu Đại Địa không hề xuất hiện một cường giả nào khác. Trong quá trình này, cũng có vài người đạt tới cảnh giới động hư, nhưng không một người nào có thể đạt tới cảnh giới Chí Cường Giả. Chí Cường Giả thật sự quá khó đạt tới được. Ban đêm, Thanh Sơn sao vậy? Vừa ăn cơm chiều xong, Đặng Thanh Sơn và Lý ngồi trong đình viện nói chuyện. Thấy Đặng Thanh Sơn vẻ mặt bần thần, nàng không khỏi hỏi một tiếng. Vừa rồi ta thử đem thế giới lực dung nhập vào Hồng Thiên Thần Giáp, không ngờ lại bị Hồng Thiên Thần Giáp phản kháng. Đặng Thanh Sơn lắc đầu cười khổ. Ta coi như đã hiểu tại sao cường giả động hư đều phải tự mình luyện chế một bộ thần giáp, chứ không dùng thần giáp của cổ nhân. Lý suy nghĩ rồi nói. Thanh Sơn, Hồng Thiên Thần Giáp là do Đông Bắc Dương Hồng Thiên lúc trước dùng thế giới lực luyện chế mà thành. Do đó, nó kháng cự thế giới lực của chàng. Thế giới lực của ta không thể quán nhập vào thần giáp, vậy thì cho dù mặc nó vào, hiệu quả cũng yếu đi rất nhiều. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Đã như thế, ta không mặc Hồng Thiên Thần Giáp nữa, mà luyện chế một bộ thần giáp cho riêng mình. Đặng Thanh Sơn lập tức ra lệnh, từ Hình Nỉ Môn đến các nơi trên Cửu Châu, lập tức đem rất nhiều quặng trân quý đến cho Hình Nỉ Môn. Yêu Long Tự Tích và Kim Sắc Long Quy cũng hỗ trợ, Thủy Nhu Tinh Phi, Vạn Niên Hàng Thiết, những thứ mà có tiền bạc cũng khó mua đều được đưa tới. Đây là chỗ tốt của thế lực trải rác khắp thiên hạ. Đặng Thanh Sơn an bài một thợ rèn nhất đẳng về rèn binh khí trên Cửu Châu đại địa, thuộc dòng họ U Nghiệp, tên là U Nghiệp Mặc Tương, tự mình tới luyện chế. Được rèn binh khí bằng rất nhiều vật liệu trân quý là ước mơ của một thợ binh khí. Cha Đặng Thanh Sơn là Đặng Vĩnh Phàm và ngoại công Đặng Văn Long đều kích động đến quan khán, nhìn xem quá trình luyện chế chiến giáp của thợ rèn binh khí nổi tiếng thiên hạ. Cả một bộ chiến giáp, kể cả giày chiến, giáp tay, giáp chân, nội giáp, vân vân, mất 8 ngày 7 đêm mới hoàn toàn luyện chế thành công. Sau khi luyện chế thành công, U Nghiệp Mặc Tương đại sư cả ngày vô cùng kích động không ngủ được, đợi đến khi cảm thấy mệt rã rời mới ngủ liên tục suốt 3 ngày. Bộ chiến giáp này được Đặng Thanh Sơn đặt là Luân Hồi. Thương là luân hồi, chiến giáp cũng là luân hồi. Lý hơi nghi hoặc. Thanh Sơn, tại sao dùng chữ luân hồi này? Vì thích thôi. Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Những gì trải qua ở kiếp trước, Đặng Thanh Sơn không muốn nói cho bất cứ ai, kể cả người thân. Bây giờ luân hồi chiến giáp mới chỉ vừa luyện chế thành. Tuy nó có nhiều vật liệu trân quý vô cùng, đến các cường giả hư cảnh cũng phải hao phí rất nhiều khí lực mới có thể phá được. Nhưng dù sao, cũng chỉ có thể xem như chiến giáp của phàm nhân thôi. Muốn trở thành thần giáp, còn phải dùng thần lực quanh năm suốt tháng luyện hóa. Đặng Thanh Sơn bây giờ đã thay Hồng Thiên Thần Giáp bằng luân hồi chiến giáp. Tu luyện bình thường, sống hàng ngày, Đặng Thanh Sơn đều mặc nó như thường, mặc Hồng Thiên Thần Giáp lúc trước. Chỉ có mũ và giáp ngoài là rất ít mặc. Chẳng trách thần giáp của cường giả hư cảnh chỉ có giáp trong là được coi trọng nhất. Đây không phải vì tiện lợi, mà chủ yếu là vì thời gian cường giả động hư mặc giáp trong là dài nhất. Trong lúc mặc cũng chính là quá trình luyện hóa. Đặng Thanh Sơn, Lý cùng Đặng Thanh Sơn đi dạo trong Đồng Hoa Uyển. Cô gái mà Hồng Vũ thích bây giờ cũng đã mãn tang, chúng ta cũng... Hả? Đặng Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Mục Đào lão ca, sao lại tới đây? Một luồng hào quang chợt hạ xuống, hóa thành một người, chính là Vân Mộng Chiến Thần Mục Đào, tóc bạc khôi ngô, vác chiến đao đầu sói khổng lồ. Mục Đào vẻ mặt kinh dị, nhìn kỹ một lần rồi mới kinh hô. Thanh Sơn lão đệ, ngươi đã... Lão ca, ngẫu nhiên ngộ ra, đã đột phá rồi. Đặng Thanh Sơn cười nói. ta tới Cửu Châu đại địa trên 20 năm, cũng có chút thành tựu, đạt tới hư cảnh đại thành. Còn Thanh Sơn lão đệ... Mục Đào vốn có chút tự đắc, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của đàn Thanh Sơn thì hoàn toàn bị đả kích. Mục Đào lão ca, sao huynh rảnh rỗi tới đây thế? Đàn Thanh Sơn cười hỏi. Sư phụ não thối của ngươi rốt cuộc cũng đột phá, đương nhiên ta cũng không cần phải trấn thủ ở đó nữa. Mục Đào cười ha hả nói. Chương thứ 580, trưởng lão Quy Nguyên Tông. Sư phụ đột phá rồi à? Đàn Thanh Sơn vừa kinh vừa vui. Và các Nguyên Hồng được Mục Đào cho biết Lôi Đao Thiên Thần Đoàn Mộc Vũ vừa đột phá hư cảnh, đã ngộ ra hủy diệt chi đạo, nắm được năm thành lực thiên địa. Và các Nguyên Hồng cũng chuyên tâm muốn ngộ ra sinh chi đạo, hào phí thời gian rất lâu, rốt cuộc cũng ngộ thông, đột phá, mãi tới bây giờ mới vào hư cảnh, nắm được năm thành lực thiên địa. Thanh Sơn, đây là việc vui, chúng ta nên chúc mừng một phen. Lý nói ngay. Đúng đúng, gần 20 năm qua, sư phụ luôn tìm tu, bây giờ đã thành công, rất đáng chúc mừng. Đàn Thanh Sơn cũng mừng cho sư phụ, trong lòng hắn, địa vị Gia Cát Nguyên Hồng có thể so với thần nhân. Đúng rồi Tiểu Lý, nàng vừa rồi nói cô gái mà Hồng Vũ thích đã mãn tan rồi à? Ừ. Lý cười gật đầu lia lịa. Hài tử đó tên là Tiểu Như, đã mãn tan rồi, bây giờ đã có thể đón dâu. Chúng ta cũng nên chọn một ngày tốt đến thăm và hỏi cưới. Đàn Thanh Sơn đấm vào lòng bàn tay, cười ha hả nói. Hay lắm, lập tức đi tìm ông ngoại. Ông ngoại luôn quan tâm tới tiệc hôn nhân của Hồng Vũ, để ông tự mình giúp chọn một ngày tốt. Hơn nữa ta tiến vào cảnh giới động hư mà sư phụ vẫn còn chưa biết, lần này cũng có thể tiện đường nói cho sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ chỉ huy quân đội tấn công xạ Nhật Thần Sơn ở Diêm Châu, nhưng thực lực của chúng ta căn bản chưa đủ bá chiếm hai châu, bây giờ cũng nên nói chuyện này rồi. Đặng Thanh Sơn vẫn không quên ước định lúc trước, huống hồ lúc trước xạ Nhật Thần Sơn vì cái chết của thân công đồ khẳng định sẽ ghi cừu hận tận đáy lòng, bọn họ luôn ẩn nhẫn không dám phát tác, nhưng không có nghĩa là sẽ quên cừu hận. Dù sao bây giờ hư cảnh ở xạ Nhật Thần Sơn chính là đệ đệ của thân công đồ, Đặng Thanh Sơn cũng không muốn để địch nhân cứ tiếp tục lớn mạnh như vậy. Đúng, lúc trước thân công đồ muốn đưa chàng vào chỗ chết, cuối cùng hắn lại mất mạng, xạ Nhật Thần Sơn tuyệt đối sẽ không quên cừu hận này đâu. Lý cũng gật đầu. Thanh Sơn lão đệ, xem ra ta vừa về Đại Duyên Sơn, các người đã muốn có hành động lớn rồi ha. Mục Đào cười ha ha nói. Cũng phải, chẳng phải là hành động lớn gì đâu. Đặng Thanh Sơn lắc đầu cười. Chỉ là giúp sư phụ một tay, ta sẽ ra tay giải quyết hư cảnh của xạ Nhật Thần Sơn. Còn việc tấn công Diêm Châu thì vẫn phải dựa vào nhân mã của Quy Nguyên Tông. Việc chiếm lĩnh Diêm Châu phải là việc của Quy Nguyên Tông. Mặc dù nói lúc trước Hình Ý Môn tuyên bố không tranh bá thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là cường giả hư cảnh của Hình Ý Môn sẽ co đầu rút cổ, để người khác bắt nạt cũng không dám phản kháng. Hình Ý Môn không tranh bá, nhưng cường giả hư cảnh của bổn môn đấu với cường giả hư cảnh tông phái khác cũng không thể tính là tranh bá thiên hạ, chỉ có thể xem như ân oán giữa hai bên. 10 ngày trôi qua như thôi đưa, đã là ngày 2 tháng chạp, gió lạnh thấu xương. Trên tầng mây cao vạn trượng, Đàn Thanh Sơn thân mặc áo bào trắng và Lý mặc áo tím, hai vợ chồng sóng vai bay về phía tây nam. Trên những đám mây, ánh nắng rất chói chang, ánh mặt trời ngày đông làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Hồng Vũ luôn ở Vĩnh An quận, e rằng nó vẫn chưa biết việc hai ta hỏi cưới cho nó. Đàn Thanh Sơn không kìm được phải khẽ mỉm cười. Lý cũng cười khanh khách nói. Tiểu tử Hồng Vũ này nhớ 3-4 tuổi, nó ngoan ngoãn hơn chị Lâm Lâm của nó nhiều. Chỉ cần cho vài viên kẹo là được, nó chẳng hề quậy phá gì, lại còn rất nghe lời. Đúng, lúc trước ta buộc nó luyện quyền buổi sáng, có đôi khi thống khổ quỷ khuất, chỉ chảy nước mắt nhưng không dám phản kháng tiếng nào, lại tiếp tục luyện quyền. Đặng Thanh Sơn không kìm được thở dài một tiếng. Hơi không ngờ, chỉ nháy mắt Hồng Vũ đã sắp thành thân rồi. Điều duy nhất ta không hài lòng là tiểu tử Hồng Vũ này chỉ thích buôn bán, không thích luyện võ. Nếu đem toàn bộ tinh lực đặt vào luyện võ, thành tựu sau này cũng khó nói. Đặng Thanh Sơn rất hài lòng về nhi tử mình, nhưng hiển nhiên hắn cũng hy vọng nhi tử có thể kế thừa y bác. Có điều đây là việc khó thực hiện được. Hai vợ chồng trên tầng mây cao vạn trượng hóa thành một luồng hào quang mờ ảo, chẳng mấy chốc đã tới địa giới quận Vĩnh An. Quận Vĩnh An, từ trên cao nhìn xuống, trong quận thành Vĩnh An có núi non, còn ở ngoài thành lại có những dãy núi lớn, thoạt nhìn cả quận giống như một con voi siêu lớn, có vây lưng vô cùng hung mãnh. Một luồng sáng ánh sáng 5 màu từ giữa những tầng mây rơi thẳng vào quận Vĩnh An, Bên trong quận thành có hai phần là đất, đều là đất của Quy Nguyên Tông, là trụ sở của một siêu tông phái thống lĩnh cả 8 quận Dương Châu. Bây giờ số lượng đệ tử của Quy Nguyên Tông rất kinh người, nơi đóng quân của tông phái đương nhiên chiếm diện tích rất rộng. Sư phụ, người đang bận à? Đặng Thanh Sơn vừa hạ xuống Quy Nguyên Tông đã phát hiện ra sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng đang cùng mấy vị tiên thiên cường giả thương nghị việc gì đó, vội truyền âm nói: Thanh Sơn, là con sao? Gia Cát Nguyên Hồng truyền âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kỳ thật khi vừa phát hiện một khí tức khác động cùng với khí tức của Lý đồng thời xuất hiện, Gia Cát Nguyên Hồng đã tràn đầy nghi hoặc. Ở đâu ra một cường giả động hư đi cùng với thê tử Đặng Thanh Sơn tới đây? Đầu tiên y nghĩ tới Bùi Tam, khả năng thứ hai là nghĩ đến Đặng Thanh Sơn đã đột phá tới cảnh giới động hư, nhưng y cũng không dám tin vào khả năng thứ hai này. Thanh Sơn, còn đạt tới cảnh giới động hư rồi à? Và các Nguyên Hồng có vẻ rất vui. Ngẫu nhiên ngộ được thôi. Đặng Thanh Sơn cười truyền âm: Sư phụ, người cứ làm việc với mấy vị chấp pháp trưởng lão cho xong đi. Đợi lát nữa, đệ tử sẽ nói chuyện với sư phụ nhiều hơn, có rất nhiều việc cần nói. Được, lát nữa ta sẽ tới. Và các Nguyên Hồng truyền âm nhắc nhở một tiếng, sau đó tiếp tục nói chuyện với mấy vị chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên Tông. Đặng Thanh Sơn cũng không muốn nghe đối phương đàm luận việc gì. Tiểu Lý, sau khi Quy Nguyên Tông kiến thành, mặc dù lúc trước ta đã tới 2 lần, nhưng đều là để gặp mặt sư phụ, không hề dạo chơi trong Quy Nguyên Tông. Bây giờ thừa dịp sư phụ có việc, chúng ta đi dạo chơi Quy Nguyên Tông một chuyến, xem thử Quy Nguyên Tông ở quận Vĩnh An và Quy Nguyên Tông năm đó có gì khác nhau. Ít nhất so với Quy Nguyên Tông năm đó thì lớn hơn nhiều, đệ tử cũng nhiều hơn, phồn hoa hơn rất nhiều. Lý cười nói: Không phồn hoa, chẳng lẽ suy bại à? Đặng Thanh Sơn cười: Kỳ thật Quy Nguyên Tông cũng phải cảm tạ Thanh Sơn chàng, nếu không phải có chàng, Quy Nguyên Tông há có thể có được như bây giờ. Lý cười nói. Đặng Thanh Sơn lắc đầu: Ta và sư phụ vốn là quan hệ thầy trò, đồ đệ, làm chút việc cho sư phụ cũng là chuyện đương nhiên thôi, có gì cảm tạ với không cảm tạ. Ở trên một quả đồi, hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn và Lý bước chậm chậm. Quy Nguyên Tông còn lớn hơn cả Nghi Thành. Bên trong tông có đồi núi, hồ nước, sông ngòi. Nghe trưởng lão, người bớt nói những chuyện tái nhị này đi. Ở một đám cây trên đồi gần đó truyền đến tiếng nói chuyện: Dân trưởng lão, cái gì mà ít nói chuyện tái nhị chứ? Việc này ở Quy Nguyên Tông ta ai à chẳng biết. Năm đó tông chủ đem quả lựu chiến giáp và quả vũ chiến giáp cho Đặng Thanh Sơn mượn để hắn chỉ huy nhân mã hỗ trợ những quận phía nam. Nhưng sau này Đặng Thanh Sơn là độc chiếm quả lựu chiến giáp và quả vũ chiến giáp. Ít nói ư? Đây là sự thật, còn không cho nói hả? Hai người Đặng Thanh Sơn và Lý nghe thấy giọng nói trong rừng đều nhướng mày. Vấn đề sở hữu hỏa lựu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp gây nên không ít mâu thuẫn trong nội bộ Hình Ý Môn và Quy Nguyên Tông. Vì Quy Nguyên Tông luôn luôn không công khai xuất xứ của hỏa lựu thiết. Dù sao Đặng Thanh Sơn mà có nhiều hỏa lựu thiết như vậy, không một người bình thường nào dám tin cả. Một khi công khai sẽ làm các đại tông phái khác biết được, họ sẽ liên tưởng đến việc hỏa lựu thiết là do Đặng Thanh Sơn sau khi mất tích mấy năm mới tìm được. Nếu là Thiên Thần Cung, khẳng định sẽ nghĩ đến hải ngoại. Quy Nguyên Tông và Đặng Thanh Sơn đều không muốn vì chuyện này mà làm cho các đại tông phái bỏ tinh lực đi Bắc Hải tìm kiếm, cũng không muốn làm lộ ra Bắc Hải đại lục. Nhưng như vậy cũng tạo thành một vấn đề, người của Quy Nguyên Tông lại cho rằng Hình Ý Môn độc chiếm hỏa lựu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp mà không trả. Còn lãnh đạo Hình Ý Môn giống như Dương Đông, Đặng Thú đều muốn đem hết tất cả hỏa lựu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp từ Quy Nguyên Tông về để làm cho Hình Ý Môn cường đại hơn. Kệ trưởng lão, độc chiếm thì đã ăn sao? Đặng Thanh Sơn đại nhân có đại ân với Quy Nguyên Tông ta, đem quả lựu chiến giáp và quả vũ chiến giáp cho y có gì là không được, còn như báo đại ân của y đi. Ha, Dương trưởng lão, người cho rằng Đặng Thanh Sơn là ân nhân, nhưng người ta thì không quan tâm tới người. Năm đó Đặng Thanh Sơn không hề niệm tình, bức bách Quy Nguyên Tông rời khỏi Giang Ninh. Quy Nguyên Tông chúng ta ở quận Giang Ninh cả ngàn năm, rất nhiều người phải rời bỏ quê hương đi tới quận Vĩnh An. Việc này thì thôi, theo cha ta biết, năm đó Đặng Thanh Sơn đã hứa trợ giúp Quy Nguyên Tông chúng ta chiếm lĩnh Diêm Châu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã 20 năm rồi, cả một cái bóng cũng không thấy. Giọng nói của Nghe trưởng lão trở nên trầm trọng. Dương trưởng lão nhận ra, Bây giờ hắn là môn chủ Hình Nhĩ Môn, rất tiêu sái tự tại, ai còn quan tâm tới Quy Nguyên Tông chúng ta? E rằng hắn đã quên lúc trước hắn chính là đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta. Bây giờ thời thế biến quá, hắn là môn chủ Hình Nhĩ Môn rồi. Nghe trưởng lão, nhỏ giọng một chút. Hai trung niên từ xa xa đi tới, rồi họ đột nhiên nhìn thấy hai người phía trước. À, hai trưởng lão đều biến sắc, một gã trung niên mắt hẹp dài, sắc mặt trắng bệch. Đặng, ra mắt đại nhân. Trưởng lão hơi mập mập, vội hành lễ. Ra mắt đại nhân, trung niên mắt hẹp dài cũng vội hành lễ. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn nhìn vào trưởng lão họ Nghe, có đôi mắt hí. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn rất xấu, nhưng hắn không nói gì, mà chỉ dắt Lý quay đầu bước đi. Sao mà gặp phải Đặng Thanh Sơn chứ? Trán nghe trưởng lão đẫm mồ hôi. Đã bảo đừng nói lung tung, hy vọng Đặng Thanh Sơn đại nhân rộng lượng. Vương trưởng lão nhìn thoáng qua lão hữu bên cạnh. Nếu Đặng Thanh Sơn đại nhân muốn trừng phạt ông coi như tiêu rồi. Trừng phạt ta? Ta không tin. Ta nấu mấy câu như vậy, ai dám trừng phạt ta? Huống hồ lời ta nấu là sự thật. Nghe trưởng lão trừng mắt nói. Dù sao cha hắn cũng là chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Đặng Thanh Sơn và Lý lang thang trong Quy Nguyên Tông, nhưng hắn cũng không còn chút tâm tình nào nữa. Rất giận, hắn suy nghĩ cho Quy Nguyên Tông rất nhiều, cũng luôn luôn nhớ tới việc đối phó Viêm Châu. Chỉ là chưa tới cảnh giới động hư, Đặng Thanh Sơn cũng không dám để Quy Nguyên Tông chiếm cứ hai châu. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới động hư, hắn cũng chuẩn bị thương lượng với sư phụ, không ngờ lại có người nói như vậy. Đặng Thanh Sơn rất giận. Đặng Thanh Sơn không kìm được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thanh Sơn tức giận à? Lý nhìn Đặng Thanh Sơn. Không có việc gì. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Thanh Sơn! Một giọng nói vang lên, một luồng lưu quang màu xanh biếc chợt lóe lên, đã đến phía trước Đặng Thanh Sơn, hóa thành một bóng người, chính là Già Cát Nguyên Hồng. Đặng Thanh Sơn quả thật là một đệ tử có tình có nghĩa, sau khi đạt tới cảnh giới động hư, liền nhớ lại lời hứa của mình, giúp cho Quy Nguyên Tông tiếp tục tấn công Viêm Châu. Không biết rằng thế cuộc sẽ như thế nào? Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu theo dõi và chờ đón ở tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.